Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, cứu người. Vũ hóa thần tại 10 ngày sau liền trở lại, điều tập rất nhiều thợ khéo, đem vũng bùn đều cho đào mở, tại truyền tống cấm chế bên ngoài kiến tạo một cái đại trận. Võng VWW81ZW. C0M một khi có dị tộc theo truyền tống tới, sẽ bị đại trận vây khốn, thủ hộ đại trận người cũng sẽ lập tức biết. Lục Ly không yên lòng, để ở bên ngoài lại kiến tạo một cái đại trận, có 2 tầng đại trận coi như hoang giới bên trong nhân hoàng xung kích. Bên này cũng có đầy đủ thời gian cảnh báo, chỉ cần cảnh báo về sau, thủ hộ tại lục ải nhân tiểu thế giới ra miệng cường giả liền sẽ lập tức hủy đi thông đạo. Mặc dù về sau có thể không có cơ hội nhập chủ hoang giới, chí ít có thể bảo trụ Bắc Mạc. Đại trận kiến tạo, Lục Ly để Bạch Lãnh lưu lại Bạch gia mấy cái trung tâm chi sĩ trấn thủ. Những người còn lại đều triệu tập đi ra. Lục Ly hạ phong khẩu lệnh, lục ải nhân thế giới cùng hoang giới sự tình, bất kỳ người nào đều không được truyền bá, nếu không giết chết bất luận tội. Lục Ly thủ đoạn mọi người là kiến thức qua, lục ải nhân thế nhưng là bị diệt tộc a, ai dám nói lung tung, không nói mình bị giết, đoán chừng chính mình gia tộc đều sẽ bị liên lụy. Lục Ly dẫn một đám người theo nhảy vào ra miệng thâm uyên, bạch quang nhoáng một cái mọi người tự xuất hiện tại ma quỷ hồ vực nội. Hồ vực nội có rất nhiều huyền thú, bất quá nhiều cường giả như vậy huyền thú sớm bị hù chay. Lục Ly bọn người bắn thẳng đến hồ vực phía trên. A, lại có vòi rồng, Lục Ly bay vụt lên trên trời bên trong. Nhìn thấy bầu trời gió táp mưa xa, sấm chớp, nơi xa còn có một đạo cự đại vòi rồng. Cảnh tượng này cùng năm đó ở trên biển nhìn thấy cỡ nào tương tự, Lục Ly nội tâm khẽ động. Hắn lấy ra một cỗ thiết giáp phi thuyền, thân thể bay đi, hướng vũ hóa thần bọn người khua tay nói, vũ hóa thần, sự tình phía sau các ngươi đi an bài, ta muốn tại cái này tu luyện một đoạn thời gian. Vũ hóa thần cùng Minh Vũ đôi mắt sáng lên, Lục Ly ở trên biển, có rõ ràng cảm ngộ, chuyện này hai người biết được. Cảm ngộ thiên địa áo nghĩa đây chính là đại sự, mặc dù đế quốc vừa lập, có rất nhiều sự tình cần xử lý, nhưng Lục Ly luôn luôn không quản sự. Hắn tại cái này tu luyện cùng tại Linh Đế Thành tu luyện không có khác nhau. Ta cùng dạ tộc trưởng tại cái này trông coi đi. Vũ hóa thần các ngươi đều riêng phần mình công việc mình sự tình đi. Đừng để Bắc Mạc sai lầm là được. Minh Vũ nghĩ nghĩ cùng Vũ hóa thần Tử Hoàn Kiều nói. Hai người nhẹ gật đầu. Có dạ cha cùng Minh Vũ tại, an toàn ngược lại là không có vấn đề. Bọn hắn đều là thượng tướng quân, có rất nhiều sự tình phải xử lý. Không có thời gian tại cái này trông coi Lục Ly. Thu Tuyết, đi về trước đi, người tiểu cô rất lo lắng ngươi. Bạch Lãnh nhìn thấy Bạch Thu Tuyết mục quang nhìn về phía Lục Ly, thấp giọng dặn dò, Bạch Thu Tuyết nhẹ gật đầu. Nàng bay lên thiết giáp phi thuyền đi đến Lục Ly bên người nói ra. Lục Ly, ta về trước đi một chuyến, quay đầu lại tới tìm ngươi. Tốt, Lục Ly cười cười, phất phất tay, mục quang tiếp tục nhìn về phía xa xa vòi rồng. Những người còn lại nhao nhao tới cáo biệt, Lục Ly nhưng không có để ý tới bọn hắn. Toàn tâm yên lặng ở phía xa vòi rồng phía trên. Hắn có một loại cảm giác, có lẽ lần này hắn có khả năng cảm ngộ vòi rồng bên trong ẩn chứa áo nghĩa. Mọi người nhao nhao rời đi, vũ hóa thần an bài một số người trấn thủ phụ cận. Một khi xảy ra chuyện đem lập tức hủy đi liên tiếp lục ải nhân thế giới thông đạo. Bạch Thu Tuyết bọn người trùng trùng điệp điệp rời đi, toàn bộ đi thiên ngục đảo sau đó riêng phần mình truyền tống rời đi. Thanh Loan tộc 3 cái trưởng lão cũng đi, dạ cha để bọn hắn trở về dò xét tình huống. nhìn xem mãnh tượng tộc tộc trưởng phải chăng đã trải qua rồi xung kích quân hầu cảnh. Tới gần một chút, các loại, chờ, tất cả mọi người sau khi đi, Lục Ly vung tay lên, Minh Vũ khống chế thiết giáp phi thuyền hướng vòi rồng tới gần. Các loại, chờ, tới gần hơn 10 dặm về sau, Lục Ly cùng Minh Vũ nói ra, ngươi cũng trở về đi thôi, lưu lại dạ tộc trưởng một người là được, ngươi ám vệ phải thật tốt dương. Ta muốn ngươi trưởng khống toàn bộ Bắc Mạc tất cả tình báo. Mặt khác hoang giới bên trong tình báo tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Nếu không chúng ta đều chết không táng thân chi địa. Giống như dám can đảm tiết ra ngoài. Coi như Vũ Hóa Thần đều phải chết. Minh Vũ là Lục Ly người tín nhiệm nhất một trong. Thành lập ám vệ chính là vì giám sát thiên hạ. Đem Bắc Mạc khống chế ở trong tay chính mình. Minh Vũ biết can hệ trọng đại, tại Bắc Mạc Lục Ly ngược lại là không có gặp nguy hiểm. Lục Ly bản thân chiến lực không kém, còn có dạ cha ở đây. Nghĩ nghĩ Minh Vũ khom người lui ra, chỉ để lại dạ cha một người. Bầu trời sấm chớp, gió táp mưa sa, Lục Ly toàn thân đã ướt đẫm. Hắn lại hoàn toàn không để ý, đứng tại thiết giáp phi thuyền bong tàu bên trên. Nhìn chằm chằm xa xa vòi rồng suy nghĩ xuất thần. Dạ cha trở về buồng nhỏ trên tàu, ngồi xếp bằng tu luyện. Bất quá thần niệm một mực liếc nhìn bốn phía. Một khi có bất kỳ tình huống sinh, hắn hội sẽ trước tiên biết được. Bắc Mạc rất bình tĩnh, tại Yên phu nhân quản lý dưới, tứ hải thái bình. Lục Phi Tuyết mặc dù nhìn không có quản chuyện gì, nhưng một mực ở giữa tọa trấn giám sát thiên hạ. Bạch Thu Tuyết trở về Thiên Ngục Thành, Bạch Hạ Xương cùng Tử Liên Nhi đều tại, ba người cùng một chỗ truyền tống đi Linh Đế Thành gặp mặt Yên phu nhân. Bạch Thu Tuyết cũng không có nói quá nhiều, cho dù là thân nhất tiểu cô, nàng biết hoang giới tình huống lộ ra càng nhiều, đối với Lục Ly cùng Bắc Mạc các gia tộc thì càng nguy hiểm. Mà lại nàng học xong dạ xoa tộc thần thông bí thuật, cái này khiến nàng có chút xấu hổ tại lối ra. Yên phu nhân quá thông minh, theo Bạch Thu Tuyết đôi câu vài lời ở bên trong lấy được rất nhiều tình báo hữu dụng. Bất quá nàng biết Lục Ly phong tỏa tình báo, khẳng định có dụng ý của hắn. Mặc dù rất nhiều địa phương không nghĩ ra, nhưng giờ phút này Bạch gia cùng Lục Ly là cột vào một cỗ chiến xa bên trên. Nàng tự nhiên dùng Lục Ly mã thị chiêm. Tại Linh Đế Thành ở 7-8 ngày, Bạch Thu Tuyết tựu không ở lại được nữa. Nói muốn về Thiên Ngục Thành tu luyện, Bạch Hạ Xương càng là không ngồi yên chủ. Ở chỗ này có Yên phu nhân trông coi. Trở lại Thiên Ngục Thành đây chính là ngựa hoang mất cương a. Yên phu nhân như có thâm ý nhìn một cái Bạch Thu Tuyết, không hề nói gì để cho hai người trở về. Đối với Bạch Thu Tuyết nàng vẫn là rất yên tâm. Không ra Yên phu nhân ngoài ý liệu, Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương tại Thiên Ngục Thành ở mấy ngày về sau, hai người tự dẫn người đi Ma Quỷ Hồ Vực đi tìm Lục Ly. Yên phu nhân nhận được tin tức về sau, không chỉ có không có nửa điểm trách cứ, ngược lại âm thầm mừng rỡ. Bắc Mạc có đại đế, thế nhưng là không có đế hậu a. Sự tình phía sau Yên phu nhân không có đi quản, chỉ là phái người đi phụ cận hải vực, cam đoan mọi người an toàn. Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương cưỡi thiết giáp phi thuyền đã tới Ma Quỷ Hồ Vực. Hôm nay bên này đồng dạng như tia chớp lôi minh, bảo vũ mưa như chút nước. Trong hồ một đảo vòi rồng ngay tại tàn phá bừa bãi, cuốn lên hồ thủy mạn thiên lăn lộn bắn tung tóe. A, hai người nhìn thấy vòi rồng phụ cận thiết giáp phi thuyền bong tàu bên trên thế mà không ai. Ngược lại nơi xa vòi rồng phụ cận có một bóng người như ẩn như hiện, là Lục Ly. Tới gần một chút, hai người thấy rõ ràng, Bạch Hạ Xương miệng nhỏ mở ra đều có thể nuốt vào một viên trứng gà. Nơi xa cái kia cự đại vòi rồng bên trong, Lục Ly cưỡi ngân sắc mệnh luân, đang bị vòi rồng mang theo xoay tròn. hắn thân thể tựa hồ đã không bị khống chế, không ngừng hướng vòi rồng trung tâm xoay tròn mà đi. Xuy, vào thời khắc này, bầu trời một đạo lôi xà vạch phá bầu trời, trực tiếp xuất vào vòi rồng phụ cận, theo Lục Ly bên người lướt qua, cuối cùng xuất vào trong hồ, dọa đến Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Cứu người, Bạch Hạ Xương coi là Lục Ly lâm vào hiểm địa lập tức cuống lên. Khống chế thiết giáp phi thuyền nhanh bay đi. Một đạo bóng người lại đột nhiên từ phía trước thiết giáp trong phi thuyền lóe ra, bay đến Bạch Hạ Xương Bạch Thu Tuyết hai tỷ muội tiền phương, chắp tay nói: "Hai vị tiểu thư không cần kinh hoàng, công tử đây là tại tu luyện." Hắn đã dạng này tu luyện tốt mấy ngày, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.